Chương 252, biếu tặng dây chuyền hệ N lại đang Lâm ra ở mấy ngày, đem Lâm Mị Nhi triệt để chấn an được, QNZ đem Lâm Thương bệnh tim chữa trị hoàn toàn sau, Ninh Tiểu Bắc không thể chờ đợi được nữa địa trở lại Tùng Hải. Tống biệt thì, Lâm Mị Nhi khóc đến như cái lệ người, nói sau đó tuyệt đối muốn đi Tùng Hải tìm hắn. Lâm Triển cùng Lâm Thương láo ra tử, QNZ là một mặt thở dài, nếu như bọn họ có thể đem Ninh Tiểu Bắc lưu lại, tất nhiên có thể ở trong vòng 10 năm, đem Lâm ra thế lực cất cao mấy lần đáng tiếc. Ninh Tiểu Bắc cũng không phải là vật trong ao, chung quy nào đó nhật, cá chép hóa long, nhất phi trùng thiên mở ra là mùa hùa in y, Ninh Tiểu Bắc cùng Mã Tên Béo, buổi tối hôm đó trở về đến Tùng Hải. Sau khi trở về chuyện thứ nhất, chính là cho Thích Hồng Nguyệt gọi điện thoại. Cha ho nga y, số điện thoại ngài gọi đã đóng cơ, xin gọi lại sau. Ninh Tiểu Bắc hơi nhướng mày, nghĩ thầm Hồng Nguyệt khả năng có chuyện gì đi, cũng là không quá để ý móc ra chìa khóa. Ninh Tiểu Bắc đi vào bên trong biệt thự, trong chiều hô vài tiếng. Vẫn như cũ không ai trả lời. Ninh Tiểu Bắc trước tiên xông tới tắm rửa, mấy ngày nay, thật là đủ mệt. Tắm xong đi ra, vốn định lại cho Thích Hồng Nguyệt gọi điện thoại, hắn mơ hồ cảm giác, đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng mới vừa cầm điện thoại di động lên, lại một cú điện thoại đánh vào, là Tô Giao Giao. Cô gái nhỏ, hai cái cuối tuần không thấy, có phải là rất muốn ta a? Ninh Tiểu Bắc một cầm điện thoại lên liền không chính kinh. Tiểu Bắc, ngươi cuối cùng cũng coi như trở về. Tô Giao Giao thở dài một cái. Tựa hồ sau đó phải nói cho hắn một cái chuyện trọng đại. Lẽ nào là Hồng Nguyệt tỷ xảy ra vấn đề rồi? Ninh Tiểu Bắc trong lòng cả kinh. Tiểu Bắc, ngươi nhanh tới nhà của ta đi, biểu tỷ ta muốn gặp ngươi, nàng đều nhanh gấp điên rồi. Ngươi không biết, na nở dê một ngày muốn hỏi ta mở ơ ý chu cờ lần ngươi ở đâu, nếu như không phải khoảng thời gian này trong công ty bận điệu, na nở dê khẳng định trực tiếp đi Giang Đô tìm ngươi biểu tỷ Ngư Băng sao? Ninh Tiểu Bắc thở phào nhẹ nhõm, xem ra chính mình thần kinh quá nhạy cảm, cả nghĩ quá rồi. Ngươi biểu tỷ tìm ta làm gì? Ninh Tiểu Bắc rất kỳ quái, cùng Ngư Băng mấy lần tiếp xúc, đều không phải rất vui vẻ, nhân vì là nữ nhân này quá cao lãnh, hơn nữa có vẻ như có rất nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ. Na nở dê muốn ngươi lần trước cho ta cái kia bình nước suối. Tiểu Bắc, ngươi mau dẫn mấy bình đến đây đi, ta đều sắp bị na nở dê phiền chết rồi. Tô Giao Giao âm thanh lộ ra một tia khổ não. Ừ, đúng rồi, biểu tỷ ta là làm mỹ phẩm kỹ thuật khai phá, cu nở dê mở ra cái mỹ phẩm công ty. Tô Giao Giao suy nghĩ một chút, nói bổ sung. Ta đã hiểu, lập tức tới ngay. Ninh Tiểu Bắc đầu tiên là sững sờ, chợt nghe được Ngư Băng là làm mỹ phẩm nghiên cứu, trong lòng dây hiểu, chờ ta từ Giang Đô cho các ngươi dẫn theo lễ vật các ngươi hít, nói sai, là ngươi. Ninh Tiểu Bắc kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, vội vã đổi giọng, sau đó cúp điện thoại. Nghĩ thầm nữ nhân ở vài phương diện khác, cu nở dê quá mẫn cảm đi. Sau 10 phút, Tô ra đại trạch, phòng khách. Ninh Tiểu Bắc trước mặt ngồi hai cái tuyệt đại phong thái mỹ nữ, một thanh thuần như nước, một lãnh nạo như băng. Đồ vật mang đến không Ngư Băng dùng một loại nóng rực, lại mang theo tiểu tụy mục quang nhìn mình. Ninh Tiểu Bắc cố ý trăng lăng, a món đồ gì? Tô Giao Giao vội vã nhỏ giọng nói, chính là ngươi lần trước cho ta nước suối a, ta còn nói uống rất ngon loại kia. Ai nha, ta vừa không phải ở trong điện thoại cùng ngươi giảng qua sao, ngươi làm sao nhanh như vậy liền đã quên? Tô Giao Giao dùng một loại oán hận mục chỉ nhìn hắn. Nghĩ thầm biểu tỷ lần này nhất định phải tức giận. Há, cái kia bình nước suối A, ta chính là ở quầy bán đồ lặt vặt mua A làm sao, tốt uống, ta lần sau cho ngươi chuyển mấy cái dương trở về. Ninh Tiểu Bắc nhe răng nở nụ cười. Quầy bán đồ lặt vặt Ngư Băng mắt lộ ngạc nhiên nghi ngờ, ngươi là nói chai này nước suối, nguyên lai ngươi là ở quầy bán đồ lặt vặt mua nói, Ngư Băng trực tiếp từ trong bao lấy ra một bình nước khoáng tử, bên trong tự nhiên là không. Đúng vậy, Khang sư phụ nước suối mà, nơi nào đều có bán. Ninh Tiểu Bắc ánh mắt từ na nở dê trên ngọc thủ, hơi đảo qua một chút, vẫn chưa lộ ra cái hở. Làm sao có khả năng? Ngư Băng kinh ngạc cực kỳ, hai cái tinh tế mày liễu, chăm chú nheo đồng thời. Mỹ nhân nghi hoặc, Ninh Tiểu Bắc chuyển động con ngươi, cười hì hì, đại biểu tỷ A, ngươi nếu như đối với Khang sư phụ có tình cảm, đối diện không xa thì có một siêu thị, ta đi mua cho ngươi hai bình. Tô Giao Giao mặt không hề cảm xúc địa nói cho hắn, trong phạm vi năm dặm hết thẻ siêu thị cùng quầy bán đồ lặt vặt nước suối. Đều bị biểu tỷ ta mua sạch sành xanh. Ninh Tiểu Bắc, thật là khủng bố à, nữ nhân này, vì hắn tuyết tâm liên nước, dĩ nhiên đem trong phạm vi năm dặm Khang sư phụ toàn bộ tàn hại, quả thực làm người giận sôi. Làm sao có khả năng? Ngư Băng đông nhiên kêu lên sơ hà y, như mày, biểu hiện nghiêm khắc nói, Ninh Tiểu Bắc, lẽ nào ngươi đối với nơi này diễn nước, không chút nào biết ta? Ninh Tiểu Bắc giả ra một mặt ngộng bức tương, cái gì không biết chuyện à, đại biểu tỷ, ta thông minh có hạn, phiền phức ngài nói rõ một chút được không? Quên đi, ngươi trực tiếp nói cho ta, cái kia ra quẩy bán đồ lặt vặt ở nơi nào, ta tự mình trôi qua. Ngư Băng thở dài, một mặt vẻ giận. Ô, Ninh Tiểu Bắc trong lòng một nhạc, chợt mở ra di động cao đức địa đồ, cho Ngư Băng chỉ rõ phương hướng. Sấn Ngư Băng còn đang quan sát thì, Ninh Tiểu Bắc vô cùng thần bí địa nhìn phía Tô Giao Giao, sau đó từ bên cạnh đem ra túi giấy bên trong, lấy ra một tinh xảo đồ trang sức hộp. Giao Giao, lần này ta đi Giang Đô, mua cho ngươi lễ vật, một sợi dây chuyền. Nói, Ninh Tiểu Bắc liền muốn mở hộp ra. Viễn Bằng Thúc gần nhất vào tay, bắt đầu châu báo chuyện làm ăn, trong nhà dây chuyền hệ nở nhẫn đồ trang sức đeo đều đeo không xong, ngươi cũng đừng lấy ra bêu xấu. Ngư Băng ngón tay trượt đi di động, nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nói rằng, ngươi nếu như chân tâm yêu thích Giao Giao, thì không nên động những này kế vặt, đàng hoàng làm người, chân thật học bản lĩnh, tương lai như Viễn Bằng Thúc như thế làm ra một phen sự nghiệp. Nam nhân không có chuyện gì nghiệp, chính là vô dụng một đống. Mẹ cục nữ nhân này, đáng đời không bạn trai. Ninh Tiểu Bắc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tốt như vậy bầu không khí, đừng na nở dê hai câu liền làm hỏng. Ta liền biết na nở dê sẽ là thái độ như vậy, hừ. Trước tiên mài na nở dê một trận, chờ lao tử lúc nào tâm tình tốt, lại nói cho na nở dê. Ninh Tiểu Bắc quét na nở dê một chút, trong lòng quyết định chủ ý ai nha, biểu tỷ Tô Giao Giao hoán trách địa lường hắn một cái, đầy mặt không thích. Biểu tỷ cái gì cũng tốt, chính là đối với một ít na nở dê không ưa nam nhân, lạnh nói đối mặt. Được thôi, ngươi muốn nhìn liền xem, có điều chơ chút thất vọng rồi, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ngư Băng vẫn như cũ nhìn chằm chằm không chớp mắt. Ninh Tiểu Bắc, rời ạ. Lão tử cùng ngươi cái gì cừu, cái gì hoán, liền biết hắc ta Tiểu Bắc, ngươi cho ta nhìn một chút đi, là ra sao dây chủy hệ nờ nói thật, Tô Giao Giao vẫn là rất cao hứng. Bởi vì chưa từng có một người đàn ông, cho nàng đưa qua dây chủy hệ nờ cùng đồ trang sức, tiền đề là người đàn ông này, là mình thích. Ninh Tiểu Bắc hít sâu mấy hơi thở, nỗ lực duy trì mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng mở ra hộp. Màu đen trên đáy hộp, lặng lặng nằm đứng thẳng một cái dây chuyền ngọc phỉ thúy, tổng cộng 5 viên phỉ thúy, xanh biếc một mảnh, tinh khiết hoàn mỹ. Sáng sủa cảm động, nhắn nhủi mà lại không mất ý nhị. Bên cạnh khảm nạm toái toản, khác nào như là chúng tinh cùng nguyệt, đem phỉ thúy tôn lên đến hào hoa phú quý vô song, dường như bầu trời đêm sáng tinh. Làm Ninh Tiểu Bắc từ hắt trong hộp lấy ra sợi dây chuyền này thì, Tô Giao Giao con mắt cu nở dê là lượng lên. Câu vượt 10 đồng cuối chương.